Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 167: Nước sâu ngư lôi thêm càng. Tô gia tiểu thiếu gia hôn mê tin tức cơ hồ là cắm cánh bay đi ra ngoài. Weibo thượng còn ở thảo luận lễ phục sự kiện. Này thứ nhất tân tin tức đem người chỉnh ngốc, nhưng có hình có chân tướng lại làm người không thể không tin. Ở gia gia tiệc mừng thọ thượng xảy ra chuyện, quá không may mắn, đây là đã xảy ra tình huống như thế nào? Vừa mới mỹ mỹ mà xuất hiện, thế nhưng liền phát sinh tình huống như vậy, khó có thể tưởng tượng cơ thập nhất sẽ là cái gì phản ứng. Làm ta đoán xem, không phải là gia gia bổng đánh nguyên ương, sau đó đem tôn tử đánh tiến bệnh viện đi. Nếu thật là như vậy thật là đáng sợ, có hay không cái chuẩn xác tin tức? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ đột nhiên hôn mê? Trước kia không phải nói hắn có bệnh tim sao? Có phải hay không phát bệnh, cho nên mới hôn mê? Như vậy hẳn là không có gì đại sự đi. Xem hắn trước kia tung tăng nhảy nhót, đại đa số người đối với cơ thập nhất gả vào hào môn như vậy, suy đoán đều không ôm cái gì hy vọng. Muốn thật là đơn giản như vậy, liền sẽ không có như vậy nhiều nữ tinh sinh vài đứa con trai đều còn không có danh phận sự tình. Giới giải trí ở một ít xã hội thượng lưu người trong mắt, đó chính là con hát cung giải trí. Đương nhiên, đối với loại này tâm lý, các võng hữu đều khịt mũi coi thường. 360 nghề nghề nào cũng có trạng nguyên, minh tinh cũng là loại chức nghiệp, dựa vào cái gì liền so người khác lùn một đầu đâu? Loại này rõ ràng chính là chức nghiệp kỳ thị, hơn nữa có chút minh tinh kiếm tiền đi đường ngay, một ít kẻ có tiền lại là phi pháp kiếm tiền, bộ dáng này tương đối xuống dưới, ngược lại cao thượng chính là mặt khác một phương, paparazzi nhóm luôn có các loại thủ đoạn tìm ra hình ảnh tin tức. Còn có còn lại là một ít ở đây người để lộ ra tới. Rốt cuộc Tô lão gia tử đã già rồi, xem trọng nhất tiểu tôn tử xảy ra chuyện. Có thể nghĩ, đối với Tô thị cổ phiếu sẽ sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Nếu có thể ngã phá cực hạn là tốt nhất bất quá. Tuy rằng Tô gia chính giới là đầu to, nhưng ai không nghĩ đem nó kéo xuống thương giới, làm cho khai đạo cụ làm chính mình thượng vị. Như vậy chỗ tốt mỗi người đều tưởng được đến. Tô Minh Chu hôn mê tìm không thấy nguyên nhân tin tức thực mau liền từ nhỏ hào trung truyền ra tới. Đề tài độ lại cao một cái độ, có chút người không khỏi suy đoán có phải hay không hào môn gian những cái đó tranh đấu. Phim truyền hình từng đống, mấy ngày xuống dưới, Tô Minh Chu cùng cơ thập nhất thế nhưng vẫn luôn treo ở hot search trước mấy. Ngày nọ Vương Xuất Quý cũng chưa có thể vượt qua cái kia đề tài. Mà ở sự kiện trung tâm cơ thập nhất trừ bỏ buổi biểu diễn chuẩn bị muốn đi gần nhất liền không có chuyện, cho nên sẽ vẫn luôn đãi ở phòng bệnh, Tô gia người không có khả năng vẫn luôn ở bệnh viện. Tô Minh Tuệ cùng Tô Minh Nhạc nhưng thật ra sạc quá vài lần. Cuối cùng đều bị Tô lão gia tử một ánh mắt nhìn chằm chằm đi rồi. Hai cái lúc gần đi còn cắc xẻo nàng liếc mắt một cái. Nàng thật sự không nghĩ ra nơi nào xảy ra vấn đề. Đáng tiếc trên người linh lực vô pháp quá độ đến người khác trên người. Nếu không nhưng thật ra có thể kiểm tra ra tới không đúng chỗ nào. Bệnh viện phương diện càng là thỉnh thế giới giáo thụ cùng chuyên gia tới nghiên cứu. Như cũ không có kết quả, bọn họ thương lượng còn như vậy đi xuống, cần thiết đem người chuyển qua nước ngoài đi trị liệu, nơi đó chuyên gia càng nhiều, có lẽ có thể phát hiện cái gì. Tô Minh Chu giống như là ngủ say giống nhau, không ăn không uống liền như vậy vẫn luôn ngủ đi xuống. Chỉ dựa vào thua dinh dưỡng dịch tới duy trì thân thể tuần hoàn. Thời gian dài đi xuống, đối nhân thể tự nhiên là có chỗ hỏng, bệnh viện cũng không dám qua loa, mặt trên áp lực quá lớn, bọn họ cơ hồ là suốt đêm tăng ca phân tích tình huống. Muốn từ kia một loạt kiểm tra đo lường chung tìm được dấu vết để lại. Tô Bảo Đâu thương thế ở thú y trị liệu hạ đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Nếu là nhìn đến người xa lạ liền sẽ xúc đến cơ thập nhất trong lòng ngực. So với trước kia tùy tiện bộ dáng, hiện tại nhát gan rất nhiều, Đối với loại tình huống này, cơ thập nhất chỉ có thể thật cẩn thận mà đối nó. Có đôi khi cho nó chải vuốt lông tóc khi nó đều sẽ không tự giác mà run rẩy. Thực rõ ràng là một đêm kia ngược đãi làm nó để lại bóng ma. Lập tức cùng nàng đối thân cận hai cái đều xảy ra chuyện. Nàng có chút khó có thể tiếp thu. Cơ thập nhất không khỏi nhớ tới vừa tới thế giới này khi Weibo thượng nói tiếp xúc nàng người đều không có kết cục ngôn luận. Tình huống hiện tại cùng khi đó thật đúng là tương tự a. Hiện tại đến phiên nàng thân mật nhất người. Trên giường bệnh ngủ yên Tô Minh Chu đột nhiên nhíu mày. Bắt đầu xuất hiện một ít bất an phản ứng. Đem cơ thập nhất gọi trở về hiện thực. Nàng nhẹ tay ở chăn thượng chụp. Ngoài miệng nhỏ giọng hừ nhỏ vụn đơn giản điệu. Đây đều là trước kia cô nhi viện giáo. Là bọn họ học được đệ nhất bài hát. Hai người thường xuyên ở bên nhau sướng. Liền ở ca khúc kết thúc cuối cùng. Cơ thập nhất đột nhiên đình chỉ động tác. Cẩn thận mà nhìn chằm chằm trên giường bệnh Tô Minh Chu. Nghĩ tới một loại khả năng. Như vậy phản ứng đảo như là lâm vào ở cảnh trong mơ. Một khai cái này suy đoán khẩu từ. Lại cẩn thận mà quan sát một phen, liền càng thêm cảm thấy phi thường giống nàng đã từng gặp qua những cái đó bị kéo ở cảnh trong mơ. Khó có thể tỉnh lại người, người ý chí lực bất đồng, mộng tự nhiên chia làm mạnh yếu, mà trong đó có chút đặc thù người có một loại đặc thù tình huống. Đó chính là ý chí của mình lực phi thường nhược, mà hắn mộng lại không phải giống nhau cường, dưới tình huống như vậy. Hắn liền rất dễ dàng lâm vào trong mộng vẫn chưa tỉnh lại. Từ đây diễn sinh một loại cảnh trong mơ y sư chức nghiệp. Bọn họ tự nhiên cũng là giải mộng sư, nhưng dùng hiện tại nói tới nói, công tác lại nhiều hạng nhất, đó chính là ở đi vào giấc mộng sau đem mộng giả kéo về trong hiện thực. Kỳ thật giải mộng sư phần lớn cũng sẽ, chẳng qua rất ít người sẽ đi thí, bởi vì đặc biệt phiền toái. Nhưng trên cơ bản giải mộng sư đều có thể đi vào giấc mộng. Hơi chút dụng tâm một chút đều có trị liệu năng lực. Cơ thập nhất nếm thử quá đi vào giấc mộng, nhưng không có nếm thử quá trị liệu người, cũng không có đem hôn mê bất tỉnh người kéo trở về. Thông thường đều là phụ thân làm như vậy, nàng ở bên cạnh quan sát, học tập một ít vụn vặt phương pháp. Nàng trước kia liền gặp qua tướng quân phu nhân bởi vì xuất chiến trượng phu nhi tử đều chết trận. Xa trường, từ đây lâm vào ở cảnh trong mơ. Không muốn tỉnh lại, nàng nữ nhi cuối cùng nhịn không được tìm tới nàng phụ thân. Kia một lần ước chừng dùng nửa tháng thời gian, phụ thân mới đưa thể xác và tinh thần bị hao tổn tướng quân phu nhân từ tốt đẹp ở cảnh trong mơ kéo. Ra tới, bởi vì trượng phu nhi tử chết đi. Cho nên nàng vì chính mình bện một cái mộng đẹp, mà cái này trong mộng từ nhỏ đến lớn, mãi cho đến nàng cùng trượng phu bạch đầu giai lão lẫn nhau xem sân vắng mặt trời lặn kết cục. Đối với chuyện như vậy, nàng lúc trước còn thổn thức thật lâu, như bây giờ tình huống cũng thực tương tự, chỉ là bất đồng chính là, chỉ sợ Chu Chu lâm vào mộng là hắc ám, cho nên ở hiện thực cũng sẽ bất an. Lần trước cái kia, mộng trong mộng, nàng vẫn luôn nhớ rõ. Giống loại này vừa tỉnh tới liền ở nào đó trong xe cảnh tượng. Trong tình huống bình thường đều là đi hướng nơi nào, mà cái này trung điểm còn lại là mộng giả nội tâm che giấu bí mật. Loại này bí mật, có lẽ mộng giả biết, có lẽ không biết, đại đa số dưới tình huống đều là bởi vì tiềm thức nhớ rõ. Người nghĩ không ra, lại đã chịu nào đó kích thích. Vì thế có như vậy mộng sinh ra, đi nhắc nhở hắn phát hiện trước kia bí mật, Chu Chu trong mộng trung điểm không thể hiểu hết, nhưng bí mật này, cơ thập nhất lớn mật mà suy đoán, hẳn là năm đó bị lừa bán sự tình. Nàng nhớ rõ trước kia cô nhi viện thời điểm Chu Chu cũng không có làm ác mộng. Hơn nữa hắn đã từng đề qua một lần, hắn ở trở lại Tô gia sau mới làm mộng, vẫn là gian kỳ mà lặp lại nằm mơ. Như vậy có hai loại tình huống, một là hắn từ nhỏ ở Tô gia sinh hoạt, trở về liền kích thích tới rồi trước kia ký ức, cho nên vẫn luôn muốn cho hắn nhớ tới từ trước khi còn nhỏ sự tình. Nhị là Tô gia có cái gì kích thích tới rồi Chu Chu. Hơn nữa vẫn là cùng lừa bán tương quan, Loại này lặp lại kích thích mới khiến cho lặp lại mộng. Hắn lên xe tâm tình đại biểu cho mộng nhạc dạo, bởi vậy có thể thấy được là trầm trọng, bởi vì sẽ phát sinh hết thảy không biết sự tình. Này đó không biết sự tình cho hắn bất an, thuyết minh bí mật này phi thường bí ẩn, hơn nữa có cản trở. Mà thật lâu trước kia một giấc mộng cùng cái này, mộng trong mộng trước đoạn tương tự. Nhưng lại xuất hiện biến hóa, thuyết minh hiện thực cũng có cái gì biến hóa, lúc này mới khiến cho tiềm thức sửa chữa cảnh trong mơ nội dung tình huống. Đúng là bởi vì loại này biến cố, Chu Chu mới có thể từ trên xe nhảy xuống, do đó cách trở hắn đi chung điểm lộ, nhưng lúc này, loại này cách trở lại vô tình mà liên lụy ra tới cái khác tình huống. Lại thành nhắc nhở, Chu Chu mộng kỳ thật cũng không nan giải, mà là nàng tưởng biết rõ ràng trong mộng phát sinh những cái đó sự đại biểu cho cái gì. Linh lực không đủ để chống đỡ, mộng trong mộng, mới có thể xuất hiện đoạn ngắn thập phần đoàn tình huống. Nguyên lý nàng tự nhiên là rõ ràng, trong mộng đặc thù ý tưởng mới là mấu chốt, cơ thập nhất nhìn mắt trên giường bất an Tô Minh Chu. Đem cổ ngọc lấy xuống dưới. Thử thử bên trong linh lực, gần nhất không có sử dụng, thực hoàn mỹ, nếu thuận lợi nói hẳn là đủ dùng. Nàng đem cổ ngọc cho hắn hệ thượng, chìa khóa trạng cổ ngọc xúc cảm ôn nhuận, hàm chứa oánh oánh lưu quang, so phía trước càng vì mỹ lệ động lòng người. Đi vào giấc mộng nhất kỵ bị quấy dày, cứ như vậy giải mộng sư liền rất khả năng từ đây lưu tại trong mộng ra không được. Này cũng chính là vì cái gì ở mộng cảnh đại lục khi mỗi lần đi vào giấc mộng đều phải khiển có hơn. Người, chỉ làm tâm phúc thủ duyên cớ, cơ thập nhất đem cổ ngọc ẩn ở hắn quần áo nội. Hít sâu một hơi, đúng lúc này, tiến vào một cái hộ sĩ, nhìn đến nàng cười cười. Cơ tiểu thư lại tới nữa, nàng tuy rằng không truy tinh. Nhưng dạo Weibo, đối với thường xuyên xuất hiện người tự nhiên là quen thuộc. Đặc biệt là mấy ngày hôm trước lần đó lễ phục hòa hợp chiếu. Thật sự là đánh thức các nàng thiếu nữ tâm ni bất quá. Nàng cũng biết nằm ở chỗ này người chính là ảnh chụp chung nam chính. Có chút tiếc hận, này nguyên bản vô cùng cao hứng biến thành hiện tại bộ dáng. Tìm không thấy nguyên nhân mà hôn mê như vậy mấy ngày. Tỉnh lại khả năng tính không quá lớn. Bất quá bác sĩ chuyên gia đều ở tìm nguyên nhân. Hy vọng có thể được đến kết quả. Phiền toái hộ sĩ tiểu thư, cơ thập nhất đứng lên. Lễ phép mở miệng, hộ sĩ lắc đầu, bắt đầu kiểm tra dụng cụ biến hóa. Lại sửa sang lại một chút giường bệnh. Quay đầu lại thời điểm, phát hiện nàng đã rời đi. Nàng không khỏi nhìn về phía trên giường dung mạo tinh xảo thanh niên. Có điểm cảm thấy hàn kịch nội dung phát triển đến hiện thực. Bất quá nếu là cùng hàn kịch nội dung giống nhau hoàn mỹ kết cục kia nhưng thật ra giai đại vui mừng. Hai cái nhan giá trị đều như vậy cao. Cơ thập nhất cơ hồ là mã bất đình đề mà ngồi xe trở về chung cư. Sau đó đưa điện thoại di động tắt máy. Chung cư khóa trái. Lại chuẩn bị công tác sau, thật cẩn thận mà nằm ở trên giường, cổ ngọc chỉ là chứa đựng linh lực vật chứa, chỉ cần cùng nàng có liên hệ là có thể dùng, cho dù đặt ở bên ngoài cũng không có việc gì, nàng chỉ là đặt ở nơi đó đồ cái an tâm ni cơ thập nhất chậm rãi nhắm mắt lại. Tùy ý trong cơ thể linh lực du tàu, thực mau, ý thức liền hỗn độn một mảnh, không biết qua bao lâu. Lại trợn mắt khi trước mắt cảnh tượng đã xảy ra biến hóa. Tác giả có lời muốn nói. Hôm trước sắp ngủ trước nhìn đến không cao hứng bảo bảo cho ta đầu nước sâu. Vui vẻ, cho ngươi moa moa trước kia đầu lôi bảo bối cũng moa moa. Cá đều có thể nhìn đến. Dán ra tới cảm tạ danh sách quá dài. Phòng chừng có bảo bảo không yêu xem thật dài làm lời nói. Đều cho các ngươi một cái siêu đại moa moa viết tới rồi đi vào giấc mộng. Nói cho ta vui vẻ không tương đương. Tương đương, hết chương.